Chương 977, ngươi rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Canh thứ ba đầu này hung hãn manh thú đột nhiên trương khai máu kia chậu miệng lớn, điên cuồng gầm hét lên trong lúc nhất thời, một cỗ cường lực chấn động đãng ba sông thẳng ta hung cửa, nhất thời để cho ta cảm thấy hung cửa hàng loạt bị đè nén len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị thú thần linh nghiệm. Thổ sư tử sư vương rít gào kỹ năng ảnh hưởng, tỷ lệ bạo kích giảm bớt 20%, công kích giới hạn cùng hạn cuối ngang hàng, tiếp tế tiếp viện loại kỹ năng và dược phẩm hiệu quả giảm bớt 50%. Hiệu quả duy trì liên tục 1 phút nằm cái ránh, đừng xem cái này kỹ năng chỉ có 1 phút, nhưng là mặt trái tác dụng cũng rất toàn diện, toàn bộ một cái bạo nổ 3 loại tỷ lệ bạo kích cùng công kích giá lên tối cao suy yếu không sao cả, nhưng là tiếp tế tiếp viện hiệu quả giảm bớt phân nửa, cái kia tương đương. Với chậm tình tự sát ta đang ở ta phiền muộn thời khắc, thổ sư tử đột nhiên quay đầu, hướng về phía ta chính là một trận mạnh mẽ cắn thế nhưng, ta có thể nào khiến nó đơn giản thực hiện được. Một cái nhẹ nhàng biến hướng tránh được nó công kích thế nhưng, để cho ta nghĩ không tới là, thằng nhãi này lập tức sử dụng cường lực vây đuôi, lập tức đem ta thần long ý chí độ mềm và dai đánh rất 4/5 tả hữu dựa vào, ra bạo kích thế nhưng, cũng chính bởi vì thần long ý chí tồn tại, ta không có bị. Nó đánh bay ra ngoài, cả người trong nháy mắt bắt đầu tay, nhân cơ hội khó nhưng mà, cái này tên giảo hoạt cừu hận đột nhiên lần nữa chuyển hướng về phía lịch hiểm ác ôn. Cả người lại tựa như tiễn một dạng sông về nó ta giận tí mặt, không đợi thằng nhãi này đi ra ngoài, ta đã mở ra long hành hổ bộ manh truy, một cái cá nhảy, bắt lại người này đôi thổ sư tử cũng là cả kinh, vừa định muốn hất ta ra, lại phát hiện phía sau níu lại nó cái đôi còn chưa phải là ta một người, lại còn có nhỏ tĩnh. Thế nhưng, người này cũng thật tờ mờ giờ quật, tính khí trục cùng lửa tựa như, điên cuồng chạy về phía trước. Lập tức đem ta cùng nhỏ tĩnh kéo tới trên mặt đất kể từ đó, lịch hiểm ác ôn bạo tính khí rốt cục làm, người này ca y na ho đều tốt, chính là không thể gặp chính mình lão ca cùng lao tỉ bị khi dễ ngươi mã vết tưởng, khinh người quá đáng, an ta đây một bữa nói lời này võ thuật thằng nhãi này liều chết xung phong qua đây ta gấp đến độ một mạch cắn răng, ngày, ngươi nhỏ tử mạnh mẽ cái em mờ ao, nhanh, lên cho lão tử chạy đi đừng tìm đường chết thế nhưng... Ta đã ngăn không được hắn, thằng ngãi này ngạnh sinh sinh đích nào tới, đón thổ sư tử lợi trào cho nó một cái mê muội trọng kích nhưng mà, khiến cho ta thất kinh chính là, trưởng khống lực cũng không tính cao phổ thông chiến cuồng lúc này đây công kích cư nhiên như vậy ra sức, cư nhiên đem trước mặt thổ sư tử thân thể cao lớn đánh định bản ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời tiến vào trạng thái hôn mê ta và nhỏ tĩnh bởi quen tình cho phép. Hai người song song bay ra ngoài ta trên không trung ôm lấy nhỏ tĩnh, kết quả nhỏ tĩnh ngược lại là bị ta che ở, đầu của ta thì trước chấm đất, kém chút đụng hôn mê bất tỉnh thế nhưng, lúc này đây đăng giá, nhỏ tĩnh cả người đều dính vào trong lòng của ta, màu hồng đồ ỉn ét tiến lên giờ khắc này, ta cảm giác được chính mình tim đập bỏ thêm, mà nhỏ tĩnh thì thừa dịp loạn, hung hăng hôn ta một khẩu sau đó mới đứng dậy, ca ca, ngươi vĩnh viễn đều là như thế che chở ta. Ta cười nhạt, ta sẽ che chở ngươi cả đời. Ca ca, ta yêu ngươi. Được rồi, đừng phiến tỉnh, lại phiến tỉnh gậy gộc nên cần rắm. Lúc này, nhỏ tinh quay người lại võ thuật, cả người đều định bản, chửi thêm một tiếng không phải đâu ta nhìn một cái tình huống trước mặt, cả người cũng mắt tròn váng, ngoà tàu gậy gộc quá mạnh đi mọi người cũng đều nhìn kinh ngạc. Trước mặt, lịch hiểm ác ôn búa đã ném xuống đất, cả người cùng thổ sư tử lăn trên mặt đất thành một đoàn ta nhất thời tỉnh táo lại, đây không phải là sự tình bảo bối, nhanh lên thả kỹ năng. Đừng làm cho gậy gộc cái này lăng đầu thành treo bảo bối mau nhanh dương. Lên trong tay pháp trượng, không dám do dự, lập tức gầm hét ra khỏi hàn băng cầm cố, nhất thời đem thổ sư tử đông lại thành màu băng lam mà giờ khắc này, khiến cho người dở khóc dở cười hình ảnh xuất hiện. Thời khắc này lịch hiểm ác ôn cư nhiên cắn một cái vào thổ sư tử cổ nước ngập lạc thiên nhìn như si mê như say xưa, lẩm bẩm nói, thảo nào hai ngày này nhỏ kim diện sắc hồng nhuận. Luôn thích mặc cao cổ em mở ao y đi nhỏ tinh thì cắn răng ngà, hung hăng gờ y ơ mở ta một cước, ca ca túi, liền gợi gộc đều. Bị ngươi dạy hư nhóm cười miễn bản có bao nhiêu tà ác. Ta khóc thiên đập đất, mẹ kiếp, cái gì đều bị giáo ta phá hủy, như vậy độc môn bí tịch, ta cho tới bây giờ cũng không có đã dạy hắn có được hay không ổ nha nhóm tiếp tục vô lương. Vì vậy, nhỏ tinh đồng học nổ tung, nàng giống giận chạy về phía thổ sư tử. Đầu tiên là đem lịch hiểm ác ôn đá bay, sau đó trong tay chiến kích vỡ một mạch, trực tiếp đâm ở tại thổ sư tử trên người, mang theo thổ sư tử thân thể cùng nhau xông về phía trước sườn núi nhất kỵ đương thiên. Mặc dù ở kỹ năng thả ra tiến trình trung thổ sư tử đã thức tỉnh, nhưng là bởi nhỏ tính thời khắc này bạo lực quá mạnh, nó căn bản cũng không có biện pháp tránh thoát, cả người dĩ nhiên bị nhỏ tính hung hăng đâm ở. Tại núi kia bao tiến lên 6478-441 ta không khỏi quá sợ hãi, mẹ kiếp, đây là tình huống gì làm người ta khó tin sự tình sinh, chiến kích đâm thấu thổ sư tử cổ. Trong lúc nhất thời từ nơi này trong vết thương toát ra tuôn rơi thổ bột phấn, nhỏ tĩnh kiệt kiệt cười nhạt, hừ hừ, ca ca thúi, lẽ nào ngươi không biết ta nhất kỵ đương thiên có nhược điểm truy lùng thuộc tình sao? Ta đây mới ý thức tới, nhỏ tĩnh vừa rồi cũng không phải là bởi vì xấu hổ và giận dữ mà bạo tẩu, mà là một lần cơ trí tinh chuẩn, mãnh liệt công kích. Hơn nữa, thời khắc này thổ sư tử căn bản là không cách nào di động thân thể của mình, liều mạng gào thét. Lợi chảo hướng phía nhỏ tĩnh trên người liều mạng gãi, hầu như đều nhanh đem nhỏ tĩnh hung trước khôi giáp bắt hỏng. Ta xem rất là không nỡ, em gái ngươi, ta đây ra lẳng lặng quy mô không cho ngươi bắt, dù sao ta đây còn không có làm sao bắt qua đây. Nhỏ tĩnh vội vàng nhấc lên trong tay cái khiên, gắt gao để ở tại trước người của mình, thân thể càng là mấy hung hăng đối phó nó, khởi động đồng tường thiết bích kỹ năng, băng băng, ngại ta bước xa sông về phía trước, vừa dùng lực huy kích cường điệu quyền. Một bên nạt nhỏ, nắm chặt phát ra, không nên để cho lẳng lặng kỹ năng uống phí trong lúc nhất thời. Vài thanh vũ khí bên trên lóng lánh ra khỏi giết người quan mang, kỹ năng dường như hỏa sơn bạo nổ một dạng. Ở nơi này tư trên nót điên cuồng toát ra thổ sư tử ra sức dây rua, cả người tiếng gào thét bên thai không dứt, liều mạng gãi nhỏ tĩnh, ý đồ tránh thoát ràng buộc. Lúc này, nhỏ tĩnh trên người, trên mặt đều xuất hiện từng đạo vết máu, nhìn lòng ta thương yêu không dứt. Mà chúng không nỡ càng là thăng cấp làm cuồng bạo lửa giận, không chút khách khí phát tiết ở tại thổ sư tử trên người. Mặc dù nhỏ tĩnh mở ra đồng tường thiết bích sau đó vật phòng tăng nhiều, có thể thổ sư tử nổi giận thôn vệ kỹ năng vẫn là cao phá vỡ thuộc tính thêm được, một cái đều có thể phá hủy nhỏ tĩnh 20 vạn lượng máu. Hơn nữa nó lúc này đang ở đau khổ dãy rua, cái này kỹ năng liền từ tới không có gián đoạn phóng thích quá. Băng vũ vô ưu lúc này vô cùng bận rộn, trong tay pháp trượng vẫn luôn đang lay động, một cái cũng không dám ngắn gọn, cho nhỏ tĩnh liều mạng dung huyết. Nhưng là, lúc này nhỏ tĩnh thân bên trên mang theo sư vương gầm thét mặt trái, mặc dù là thần thánh chỉ rũ thuật cũng chỉ là khó khăn lắm trở về không đủ 18 vạn lượng máu. Nhỏ tĩnh chỉ lát nữa là phải không chống nổi, mà giờ khắc này, thổ sư tử quanh thân đã lóe lên nối trao ép nhân huyết sắc, chỉ lát nữa là phải nổ tung. Thế nhưng, ta là tuyệt đối không cho phép nó làm như thế ngay một khắc này. Ta thần long thánh tài đệ cửu đoạn công kích đã hoàn thành, sắc bén tấn long giết trực tiếp đánh ra một cái 1451-424 điểm bạo kích chữa số. Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm. Đang ở một giây sau, ta quanh thân đã lượn lờ một cái tầng nóng rực độ lửa, lẳng lặng, rút lui đồng tường thiết bích khai thần thánh hấp thu ta muốn bờ ưu cư cửa nở dê bảng dô y. Thẳng nhãi này nhỏ tĩnh nhất thời hội ý, lý trí lui về phía sau hai bước. Trực tiếp mở ra thần thánh hấp thu cũng ở đây nhất khắc, cái này cuồng bạo thổ sư tử trong giây lát cho nhỏ tĩnh cuối cùng một cái nổi giận thôn phệ 6478-42 cao ngạch lục sắc chữ số đồng dạng khiến người. Ta xác thực kinh hồn tăng đảm, nếu như không phải thần thánh hấp thu, nhỏ tĩnh sợ rằng đã cút bất quá, nếu nhỏ tĩnh không có ngủm, như vậy tiếp đó, ngủm chắc là nó giống trong lúc nhất thời, hỏa diễm cự lòng chui từ dưới đất lên mà ra. Toàn thân lượn lờ thổ nguyên tố bảo bối bừng bừng dựng lên, nhất thời bay đến bên cạnh ta, ta một tay lấy nàng bắt lại, ngăn ở trong ngực của mình, trong nháy mắt cùng nàng thả ra cường đại hợp thể kỹ năng long chiến tám hoang. Trong lúc nhất thời, cự đại hỏa long ở trên trời nhanh xoay quanh đứng lên. Cũng ở đây nhất khắc, bảo bối đột nhiên thấp giọng hỏi, nhỏ không phải, ngươi cứ như vậy không nỡ nữ nhân của mình sao? Ta gật đầu, ta nói một câu không biết xấu hổ nói đi. Lòng ta thương bản thân hết thể nữ nhân ta đây có tính không? Bảo bối trêu nói. Ta tầm tình đem mình mặt mo ném tới Thái Bình Dương, chắc chắc nói, đương nhiên coi là không biết là những lời này ra sức hay là sao. Một lần này hợp thể kỹ năng uy lực phi thường kinh người, chẳng những là xuyên thấu thổ sư tử cái kia to như vậy thân thể, càng là lộ ra một cái làm người ta khó tin thương tổn chữ số bạo kích 1312-4582. Tất cả mọi người xem ngây người. Thậm chí bao gồm ta ở bên trong mắt của ta trận trận nhìn thổ sư tử cột máu lập tức tiêu thất. Điều này có ý vị gì? Ý vị này thổ sư tử bị đẩy ngã nhỏ tĩnh kinh ngạc không khỏi lẩm bẩm nói, cục cưng, ngươi trưởng khống lực lẽ nào đều muốn giỏi hơn viễn cổ cự thần linh niệm bên trên sao ngất, ngươi rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Cự long rất nhanh trở chúng ta nặng nề rơi xuống đất, bảo bối cũng đẩy ra ta, tiêu ý hiệp như hoa, hắc hắc, ta đem hiểu được cắn người bí tịch nhỏ không phải trả lại cho lẳng lặng. Nhỏ tinh sắc mặt tướng đỏ, một bà kẹp lấy bảo bối cái cổ, nha đầu chết tiệt kia, ngươi lại thiếu ngắt bảo bối chỉ là đang cười. Lúc này, lịch hiểm ác ôn nhưng ở khóc, hơn nữa còn là lệ rơi đầy mặt, ca, ta nhậm chức nhiệm vụ, hoàn thành ta vui mừng từ trong túi đeo lưng móc ra hai bình lam dược thủy, một chai ném cho bảo bối, một chai dưới vào trong miệng của mình, nhìn ngươi cái này không có tiền đồ tinh thần. Trước mặt, không ai bị nổi thổ sư tử thân thể từ từ biến thành một đống bụi bặm, từng luồng kim quang từ trong bụi đất nổi lên, ngưng tụ thành thú thần mông thái. Linh nghiệm bộ dạng, cái này thú thần không khỏi thở dài, nhỏ quỷ, dũng khí của ngươi không sai, ta cực kỳ thưởng thức, chiến hữu của ngươi nhóm cũng vô cùng cường hãn, dũng mãnh, rất được lòng ta trận chiến đấu này, các ngươi thắng trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hưng phấn không thôi, lịch hiểm ác ôn càng là khó nén hưng phấn, đem chúng ta từng cái gâu ôm, đều nhanh muốn đẹp điên rồi cái cũng khó trách, hắn là phi phàm người thứ nhất nhậm chức chức nghiệp ẩn chiến cuồng á sau đó, thú thần. Mông thái. Linh nghiệm cười cười nói, được rồi, nhỏ tốt, không muốn kích di chuyển, đi theo ta, ta muốn truyền thụ cho ngươi một ít vũ khí. Đang khi nói chuyện, lịch hiểm ác ôn trên người đã bao trùm một tầng ánh sáng màu vàng, cả người chậm rãi biến mất ở chúng ta trước mặt mà cơ hồ là cùng lúc đó, thú thần mông thái linh nghiệm cũng đã biến mất nhưng mà, ánh sáng màu vàng tan hết đồng thời, như mưa rào tầm tã một dạng kim tệ xen vào lấy sáng chói rơi xuống vật, từ trên trời giáng xuống.